Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 478, Ám Toán. Ly, xen lẫn lấy một tiếng chấn động hồng hoang gáy tiếng kêu. Vầng mặt trời này xảy ra biến hóa, đạo và lý tại hắn trên thân xen lẫn, vô số tiên thiên đạo văn theo hắn trên thân hiển hiện. Tiên cổ lâu đời đạo vận tản ra. Hết thảy khái niệm đều đang vặn vẹo. Giờ khắc này, hắn thành đạo, bạch, sáng chói ánh sáng vàng theo mặt trời nội bộ nở rộ. Đâm vào người mắt mở không ra, một viên đầu chim dần dần nâng lên, ngạo nghễ nhìn về phía hồng hoang thiên địa. Đón lấy, cực lớn hai cánh giãn ra, che khuất bầu trời, phóng thích ra âm dương huyền diệu. Cuối cùng, ba đầu cực lớn móng vuốt nhô ra, như là kình thiên chi trụ, tượng trưng cho thiên địa nhân tam tài. Đây là một cái cực lớn kim ô, như là đạo của đất trời vĩ đại, trường tồn cùng thế gian. Kim ô, là mặt trời, cũng là đạo, một bài, hai cánh, ba chân, tượng trưng cho đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đông hoàng thái nhất minh ngộ bản ngã, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Ta chính là thái nhất, nay minh ngộ bản ngã, thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhân đây chiêu cáo hồng hoang, thanh âm rơi xuống, thái nhất một lần nữa hóa thành tiên thiên đạo thể. Tiên thiên chư đạo chậm rãi thối lui, thiên địa dị tượng cũng biến mất theo. Hồng hoang lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng thái nhất thành đạo mang đến ảnh hưởng, nhưng lại chưa tiêu mất. Chúng đại thần thông giả theo thái nhất trên thân, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sáu thánh chỗ. Bây giờ thái nhất thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, đã có được so sánh thánh nhân lực lượng, dù còn không đến mức kết thúc thuộc về thánh nhân thời đại, nhưng đã có cái này manh mối. Không biết thánh nhân còn có thể hay không ngồi yên. Đáng tiếc, đám người nhìn một hồi lâu, cũng không thấy thánh nhân có phản ứng. Các đại thánh địa đều là một mảnh yên tĩnh, tựa như hồng hoang phát sinh biến hóa hết thảy đều không thể nhiễu loạn các thần đạo tâm. Không nhìn thấy đông hoàng đại chiến thánh nhân, chúng đại thần thông giả có chút thất vọng. Bất quá, rất nhanh, các thần lại hưng phấn lên, vội vàng nhìn về phía Vu tộc nơi đó. Vu yêu chính là tử địch, bây giờ đông hoàng thành đạo, nhất nóng nảy hẳn là tổ Vu. Thế nhưng là, các thần lại thất vọng, Vu tộc cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí tổ Vu liền mặt đều không có lộ một cái. Hoàn toàn đem đông hoàng thành đạo chuyện này xem như không tồn tại. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Thánh nhân không có động tĩnh, cũng liền thôi. Làm sao Vu tộc cũng không có phản ứng. Chúng đại thần thông giả mười phần không hiểu. Tổ Vu đương nhiên gấp, nhưng giờ phút này, Vu tộc 13 tổ Vu thai nghén, đã đến thời khắc mấu chốt, vạn vạn không thể rời đi người. Cho nên, trừ phi là yêu tộc hiện tại không tiếc bất cứ giá nào cùng Vu tộc khai chiến, bằng không, tổ Vu tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Trời đất bao la, đều không có thai nghén 13 tổ Vu lớn. Nhân đạo hoàng đình, phong tử thần phát hiện, theo thái nhất thành đạo, một mực trông coi hắn đế tuấn đám người, từng cái thu hồi ánh mắt, cơ hội, trong lòng hơi động. Phong tử thần đem tiên thiên năm tộc phái tới Đại La Kim Tiên, gọi đi qua, hắn hiện tại là yêu tộc trọng điểm chú ý mục tiêu, tuyệt không khả năng đào tẩu. Nhưng nhân tộc không phải là, đây chính là cơ hội. Các vị đạo hữu, thái nhất thành đạo, ta nhân tộc sinh cơ đã tuyệt, các ngươi cũng không cần phải lưu tại nơi này, bồi nhân tộc cùng chết. Nhìn qua chạy tới năm tộc Đại La Kim Tiên, phong tử thần trầm giọng nói, lúc này, các thần lưu tại nhân tộc, xác thực không có ý nghĩa, còn không bằng sớm làm rời đi bảo trụ một cái mạng. Đạo tôn nói đùa, nhân tộc chính vào sinh tử tồn vong thời khắc, thân là minh hữu, chúng ta há có thể vào lúc này vứt bỏ nhân tộc mà đi. Đương nhiên, chúng ta cũng biết, chính là chúng ta lưu lại, cũng không được cái gì lớn tác dụng, nhưng chúng ta liều mình tương bác, cũng có thể lôi kéo mấy tôn yêu thần cùng nhau chịu chết, lấy suy yếu yêu tộc mấy phần lực lượng, vì nhân tộc xuất ngụm ác khí. Năm người liếc nhau, Thủy Long Long Tôn tiến lên nói. Theo các thần dự định đến nhân tộc một khắc kia trở đi. Liền đã ôm hẳn phải chết ý chí. Dù sao, các thần muốn đối mặt chính là yêu tộc A. So tam tộc cường thịnh nhất thời điểm. Còn mạnh hơn yêu tộc. Chư vị thật sự là cao thượng. Nhìn qua không người. Phong tử thần thật lâu không nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Năm người nguyện vì nhân tộc chiến tử. Tuy nói, Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt. Nhưng cái kia 10 triệu năm khổ tu, liền đều hóa thành nước chảy. Cần lại tu luyện từ đầu. Nó đại giới, không thể bảo là không lớn. Đạo hữu tâm ý đã quyết, ta liền không đang khuyên. Nhưng cái kia năm tộc tinh nhuệ, còn mời đạo hữu để bọn hắn rời đi. Bọn họ còn trẻ, không nên chết tại nơi đây. Một lát sau, Phong tử thần nói lần nữa. Cũng thế. Sau đó chúng ta liền để bọn hắn trở về trong tộc. Năm người nghĩ cũng phải. Đồng ý nói. Về sau, chính là một trận trầm mặc. Đạo tôn còn có chuyện gì cần giao phó? Thấy Phong tử thần không nói lời nào. Thủy Long Long Tôn chủ động hỏi. Chư vị, ta có một chuyện muốn nhờ. Lại không biết nói như thế nào mở miệng. Dừng một chút, Phong tử thần nói. Đạo tôn có việc cứ nói đừng ngại. Chúng ta nếu có thể làm được, từ đều cho phép, năm người cùng kêu lên trả lời. Ta muốn mời chư vị trong tộc tinh nhuệ, tại rút đi thời điểm, riêng phần mình mang đi một bộ phận nhân tộc con dân. Vì tộc ta lưu lại một chút hỏa chủng, đây là Phong tử thần vừa nghĩ đến biện pháp, yêu tộc mạnh hơn, cũng không khả năng đồng thời trêu chọc tiên thiên năm tộc. Bằng không, năm thánh thú đến cái cá chết lưới rách. Triệt để hủy diệt hồng hoang thiên địa. Ai cũng rơi không được tốt. Cho nên, đem một bộ phận nhân tộc đưa đến tiên thiên năm tộc. Khả năng rất lớn có thể bảo vệ bọn hắn an toàn. Đương nhiên, nhóm này nhân tộc, không thể quá nhiều, cũng không thể quá mạnh. Nếu không, nhân tộc tộc nhân quy mô lớn biến mất, tuyệt đối sẽ dẫn tới yêu tộc chú ý. Việc này, có thể thực hiện, năm người không có chút gì do dự. Sẽ đồng ý, thân là minh hữu, đây là phải có chi ý. Về phần nguy hiểm, các thần cũng không tin. Tại tiên thiên năm thánh thú hiện thế tình huống dưới, yêu tộc chạy đến tiến đánh tiên thiên năm tộc. Ngũ hành thánh thú khốn thủ tứ cực chi địa, chính là bao bọc, cũng là uy hiếp. Các thần nếu là liều lĩnh phá hư tứ cực chi địa, hồng hoang rất có thể bởi vậy phá diệt. Cho nên, hồng hoang đại năng dám uy hiếp năm tộc. Lại không người dám diệt năm tộc. Sau đó, Phong tử thần âm thầm chọn lựa một nhóm nhân tộc, nhường năm tộc tinh nhuệ mang đi. Ân, từ năm vị Đại La Kim Tiên hộ tống rời đi. Như thế, yêu tộc đại quân không người dám cản. Về sau, Phong tử thần bắt đầu co vào nhân tộc thế lực, nhường các đại bộ lạc cùng với rất nhiều tộc nhân, ào ào tiến vào chiếm giữ nhân đạo hoàng đình. Nhân đạo hoàng đình dù sao cũng là nhân đạo chí bảo. Hợp nhân tộc lực lượng, lại tăng thêm Phong tử thần mưu đồ, cùng với hỗn độn châu uy năng, chưa hẳn không thể vì nhân tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng, lần này, Phong tử thần mệnh lệnh, cũng không đưa đến tác dụng vốn có vượt qua 80% nhân tộc, không có tuân theo Phong tử thần mệnh lệnh, hướng nhân đạo hoàng đình tiến đến, mà là hướng hồng hoang thế giới bỏ chạy, chính là toại nhân thị ra mặt giữ lại. Cũng vô dụng, từ khi Bất Hủ Long Thành bị phá, yêu tộc đánh vào nhân tộc cương vực đến nay. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu, một mực ở vào hạ phong. Điều này sẽ đưa đến một chút nhân tộc bị yêu tộc giết bể mật. Hiện nay, Phong tử thần tập kết nhân tộc tất cả lực lượng tại nhân đạo hoàng đình. Hiển nhiên là muốn cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Những cái kia bị dọa phá nhưng nhân tộc, như thế nào chịu đi? Tự nhiên là hốt hoảng đào tẩu. Nhân hoàng điên, muốn cùng yêu tộc tử chiến. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Chúng ta rời đi, không phải là chạy trốn, mà là giữ lại có dùng thân thể. Mà đợi tương lai, yêu tộc diệt sát nhân tộc. Tất cả đều là nhân hoàng làm tức giận thiên đế chi tội. Dựa vào cái gì muốn ta chờ đến gánh chịu? Đây là một số người tại chạy trốn lúc. Hô lên, kẻ yếu. Vĩnh viễn sẽ không lý giải cường giả vĩ đại. bọn họ coi là rời đi nhân đạo hoàng đình, liền có thể trốn qua yêu tộc truy sát, sống sót, lại thật tình không biết, lưu lại, còn có một chút hy vọng sống. Rời đi, chỉ có một con đường chết, là ai? Đến cùng là ai đang tính tính ta nhân tộc? Nhân đạo hoàng đình, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Hận không thể đem kẻ sau màn nghiền xương thành cho. Có người thoát đi, cái này rất bình thường. Phong Tử Thần cũng sớm có sở liệu. Đây chẳng phải là hậu thiên sinh linh liệt căn sao? Nhưng vượt qua tám thành nhân tộc chạy trốn. Phong Tử Thần nếu là lại phát hiện không được vấn đề trong đó, hắn liền thật thành đồ đần. Đây tuyệt đối có người trong bóng tối giở trò quỷ. Có người lấy thần thông cổ nghi ngờ nhân tộc, làm hao mòn nhân tộc đấu trí. Lúc này mới dẫn đến nhân tộc quy mô lớn thoát đi. Không phải, làm sao có nhiều như vậy nhân tộc đào tẩu? Đầu tiên, muốn phái ra yêu tộc. Bọn họ nếu là có bản sự này, sớm đã dùng, cũng không sẽ chờ cho tới hôm nay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.